Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Dụng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Ân oán cá nhân sao? Chính là cái chuyện mưa axit kia sao? Phải là ân oán cá nhân gấp mấy lần rồi. Hắn muốn giết trượng phu của ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu. Nàng khẽ quát, cơn choáng váng đầu vẫn không thể ngăn cản ánh mắt sắc như đao của nàng. Trượng phu của nàng sao? Thế bây giờ trượng phu của nàng đang ở đâu? Người cùng chung hoạn nạn với nàng không phải là bạn thiếu sao? Bùi Tần Dạ châm chọc khiêu khích, nhắc tới Phong Diên Thượng là thấy bực mình rồi. Hắn sẽ đến, ngươi cứ chờ xem. Nhà dạ nhân hết sức tự tin, tích cực khinh thượng Bùi Tập Dạ. Hắn không đến cứu, chúng ta cũng phải tự cứu mình. Nàng xác định trượng phu của nàng đánh thắng được vị dịch vong sư này hay sao? Âm điệu hắn kéo cao, thể hiện một sự trào phúng không hề nhẹ. Nhà dạ nhân nhăn mị lắc hắn một cái. Người muốn xác định thì cứ việc đi ra ngoài, tự mình xác định đi, đừng phiền ta. Nà đây là có ý gì vậy? Hai ta là châu chấu cùng một cột ở trên một sợi dây, lại nói nàng còn đang lớn bụng, nàng muốn chờ chết ở đây hay sao? Bị khinh bỉ, Bùi Tập Dạ rốt cuộc cũng bùng nổ, thế nhưng nhìn bộ dáng nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, con ngươi tinh xảo lóe lóe. Ta đã bắt mạch qua cho nàng rồi, đứa bé trong bụng nàng không có việc gì cả. Ta biết, chỉ là ta không muốn thấy ngươi, buồn nôn lắm. Nhắm mắt lại, dưới thân lại nham thạch vừa cứng vừa lạnh, nàng vô lực quản nhiều chuyện như vậy, thầm nghĩ cho dù có choáng đến đâu cũng phải quyết tâm liên hệ với Trương Thư Sinh, báo vị trí hiện nay của nàng cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm thấy. Bùi Tập Dạ rốt cục vẫn là không nhịn được. Nhạc Sở Sở là không muốn nhìn thấy bản thiếu như vậy sao? Mắt nàng nhấp nháy, thế nhưng vẫn không thể mở mắt ra quá to. Nhạc Sở Nhân thở dài nói, không quan hệ gì tới ngươi, ta bị choáng đầu rồi, thế ai đều buồn nôn. Bùi Tập Dạ đang chuẩn bị bùng nộ, lần nghe một câu nói không phải của nàng, rốt cục cũng hòa hoãn lại, không nói gì chỉ nhìn nàng, sau đó bắt lấy tay nàng, hai ngón tay đặt trên mạch, chậm ngâm trong chốc lát, lông mạch nhăn lại. Nàng bị bệnh đã rất lâu rồi. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nàng đương nhiên biết bản thân bị bệnh. Xem ra hai ta không trốn thoát khỏi nơi này rồi. Buông tay nàng ra, Bùi Tập Dạ lắc đầu, mặc dù giọng điệu thật đáng tiếc, trên mặt lại không có biểu tình tiếc nuối gì, thực bình tĩnh. Người nói hắn có ân oán cá nhân mới đến tìm chúng ta, rốt cục là loại ân oán nào vậy? Chỉ vụ mưa axit kia, nhà sợ nhân đúng là vẫn chưa nghĩ ra cái thủ riêng gì. Cúi đầu nhìn nàng, khóe môi Bùi Tập Dạ dường như muốn cười, chỉ là khóe miệng vừa động liền đụng đến vết thương đau đến xít xoa, hắn vẫn là buông tha nói, sư phụ nàng, sư phụ của bản thiếu. Hả? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, sư phụ ta không có quan hệ gì với Vu giáo. Dịch vong sư này với Vu giáo là kẻ thù, hắn không nhìn thấy quan hệ của các người bà ta thực sự rất xa hay sao? Nàng không có gì để nói nữa rồi, cái này cũng là thù riêng sao? Nàng nói không quan hệ đến không có quan hệ thật sao? Là cho rằng thiên hạ này trừ nàng ra tất cả đều là đồ ngốc có phải không? Bùi Tập Dạ trích cứ cảm thấy lời nói dối này của nàng thực vụng vẻ. Vốn dĩ là chẳng có quan hệ gì cả. Nhạc Dạ Nhân tức giận trợn trừng mắt, cảm xúc dao động, cái máy motor trong đầu liền điên cuồng chuyển động. Trong nháy mắt nàng có cảm giác như bản thân đang bay trên trời rồi lại ngã xuống vực. Nàng tranh chấp cùng bản thiếu cũng là vô dụng. Đợi hắn đến đây thì nàng nói với hắn ấy, bản thiếu còn không muốn thừa nhận kẻ lão yêu bà đã chết kia là sư phụ của bản thiếu đâu. Thế nhưng sự thực đúng là như vậy. Hắn rung đùi đắc ý, hắn nghĩ nhà sợ nhân giống hắn, ra mặt dậy khi sư diệt tổ, cũng không muốn nhận lại sư phụ. Ngươi không muốn thừa nhận là chuyện của ngươi, ta kiên quyết không thỏa hiệp, sư phụ ta cùng Vu giáo các ngươi thực sự không có bất kỳ một quan hệ nào cả. Nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Thời điểm nàng cùng Bùi Tập Dạ liên thủ diệt thánh tổ lão ẩu, nàng cũng đã từng cho rằng nàng cùng với Vu giáo thực sự có quan hệ. Cái người mất tích kia lại biến thành tổ sư gia của nàng. Nếu như ông ta không xuất hiện, đúng là nàng có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại được. Hiện nay Dịch Phong sư cũng biết sư phụ nàng sao? Có phải họ cũng có ân oán hay không? Dịch Phong sư cùng sư phụ ngươi có ân oán gì vậy? Việc này cũng chỉ còn biết cách hỏi hắn. Nàng không biết sao? Nếu như giả vờ, nàng thực sự giả vờ rất giống. Hắn nhìn nhà sợ nhân, mặc dù nàng không mở to mắt ra được, thế nhưng khuôn mặt hiện tại hai chữ khó hiểu viết rất to. Ít nói nhảm đi, nói cho ta nghe nào. Nàng khẽ quát, hiện giờ nàng không có tâm tình đổ bó mồm với hắn. Hai người họ là đồng môn. Lúc ấy vu giáo tuy lớn nhưng đã điêu tàn. Ba người họ cùng bái một sư phụ, cứ coi như là sư huynh sư đệ đi. Nhưng quan hệ riêng tư lại không hề hòa thuận, bằng không cũng không tách ra, tất cả đều không liên lạc với nhau. Bùi Tầm Dạ nói rất đơn giản, nhưng nhà sợ nhân vẫn có thể hiểu được. Cho nên, hắn chụp hai chúng ta tới đây muốn làm thịt chúng ta để giải hận sao? Rõ ràng là ta bị oan mà. Quá oan luôn. Bản thiếu phải công nhận rằng, nàng rất không có lương tâm. Chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, phải cùng tiến cùng lùi. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, bản thiếu phải đi nghiên cứu một phen xem có thể đi ra khỏi đây hay không. Dứt lời, Bùi Tầm Dạ đứng dậy, có một con đường nhỏ sẽ vào một khối nham thạch rất lớn, rất có thể là cỡ ra ở nơi đó. Phía trên nham thạch có mấy lỗ khí, ánh sáng từ nơi đó mà chiếu vào, vậy nên trong sơn động này mới có ánh sáng, mới có không khí để hô hấp. Nghe thấy thanh âm của hắn đứng dậy, nhà sợ nhân chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt vẫn là nham thạch trên đỉnh đầu, đang không ngừng xoay tròn như cũ, nàng có chút buồn nôn. Chậm rãi quay đầu, nhìn Bùi Tầm Dạ khập khiễng lần mò, xem ra hắn bị thương cũng không nhẹ. Hắn dần dần đến chỗ khối nham thạch lớn kia, có vẻ như muốn nghiên cứu cái gì đó. Nhưng hắn vừa lại gần, cả người ném bay lên không trung, giống như bị lực gì đó đè mạnh ra ngoài. Hắn bị văng mạnh, đập lên trên đỉnh đầu của nhà sợ nhân. Thanh âm bị thịt kia đập vào đá, khiến lỗ tai nàng có muốn điếc luôn rồi. Theo đó là tiếng ai ui của Bùi Tập Dạ. Nhà sợ nhân không phúc hậu cười ra tiếng rồi nói. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến người bị thương. Nàng cho là đâu nào? Là cho rằng bản thiếu bị đánh thành ra như vậy hay sao? Ai ui, thắt lưng của ta. Bùi Tập Dạ ngồi xuống, không ngừng xoa xoa phần thắt lưng, nhìn khuôn mặt như đầu heo của hắn lúc này, lại thấy có chút kiên cường, lại có chút chấp nhất. Xem ra khi ngươi đến đây, hoàn hảo vô khuyết, vậy làm sao ngươi lại bị bắt vậy? Chống tay xuống đất làm điểm tựa, nhà sợ nhân đứng dậy, động tác rất chậm, nàng động, bé con trong bụng cũng hoan hỉ động theo. Bị hắn nhốt ở lồng thiết ngàn năm, không ra được. Bùi Tập Dạ có hơi chút buồn bực. Nhà sợ nhân ngồi ngay ngắn lại, bàn tay chậm rãi vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung. Không cần gương, nàng cũng biết hiện tại bộ dạng mình chật vật thế nào, có khi so ra còn không bằng khất cái. Bùi Tập Dạ không nháy mắt nhìn nàng, nhìn từ gương mặt nàng cho đến cái bụng, con ngươi lòe lòe, sau đó quay đầu nhìn nơi khác. Nàng cũng nhìn xem làm sao từ đây có thể thoát ra ngoài. Nhà sợ nhân lắc đầu, thái độ hết sức kiên quyết. Người bị hất văng ra ngoài thì chỉ bị thương thân thể, ta mà bị hất văng ra ngoài xác định là một thi hai mệnh. Có bản thiếu ở đây, nàng không chết được. Nhìn lướt qua bụng của nàng, ánh mắt hắn có vài phần ác độc, trong lúc nhất thời hắn còn mong đứa nhỏ này biến mất. Không được, ta muốn chờ tiểu thương tự tới cứu ta. Nhìn lại tình huống của hắn, cho dù công phu có cao đến đâu cũng không thể thoát ra ngoài được. Đứa nhỏ không có thương tổn gì đã là vạn hạnh, nàng quyết không thể đặt đứa bé vào trường hợp nguy hiểm một lần nữa. Nàng cũng đã nghĩ kỹ cả rồi, chờ vị dịch vong sư đến đây, nàng sẽ phối hợp với hắn. Đôi mắt tím bầm không còn vẻ tinh xảo ngày thường, con người lại vẫn tối đen như trước, tăm tối như giếng sâu cứ nhìn nàng chằm chằm. Phối hợp với khuôn mặt đầu heo kia, đúng là có chút không đáng thương hết nào. Nàng cứ chắc chắn Phong Duyên Thương sẽ đến hay sao? Hắn đứng lên, bắt đầu động cởi thắt lưng. Nhà sợ nhân nhướng mi, nhìn hắn hoạt động gật đầu. Đương nhiên, người đây nàng muốn làm cái gì? Lén dê lưng qua một bên, sau đó cởi quần áo. Lúc cởi quần áo ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn nàng, thấy thế nào cũng là có ý nghĩ đen tối. Mày nhăn lại càng sâu. Bùi Tập Dạ, ngươi đúng là heo chó cũng không bằng. Nghe thấy lời này, Bùi Tập Dạ hừ lạnh một tiếng, ném quần áo về phía nàng, chuẩn xác, ném vào đầu của nàng. Mặc vào. Đưa tay lấy quần áo ở trên đầu xuống, nhà sợ nhân nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu nhìn bản thân, xiêm y ẩm ướt dính chặt vào cơ thể. Tuy đã vào đây lâu nhưng vẫn sũng nước như cũ, hơn nữa quả thực nàng ăn mặc rất đơn bạc, ngoại sam bên ngoài đã nhăn nhúm, nhìn qua rất đáng thương. Ngượng đầu nhìn hắn, Bùi Tập Dạ vô biểu tình thắt lại đai lưng, không thèm để ý đến nàng. Cảm ơn. Không thành ý nói lời cảm ơn, sau đó mặc ngoại bào của hắn vào. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn không trả lời, nhà sợ nhân mặc nhanh ngoại bào của hắn, lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, một vòng quần áo to hơn người, bao bên ngoài, trông nàng đáng thương hề hề. Chúng ta cũng coi như là người cùng lưu nạc thiên nhai, thương lượng một chút, đợi đến khi cái vị dịch vong sư kia đến, định đối phó với hắn thế nào đây? Nhà sợ nhân, nhìn nam nhân vẫn còn đang rỗi kia, chưa thèm mở miệng hỏi. Là không phải chuyên tâm, chờ trượng phu của nàng đến cứu sao, còn bàn chuyện với bản thiếu làm cái gì? Ngữ khí lạnh lạnh kết hợp với khuôn mặt đầu heo kia của hắn nhìn đến là buồn cười. Nhà sợ nhân không kìm nén được nhếch khóe môi. Dù sao để hắn tìm được chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp nào để kéo dài hay sao? Nếu người nọ vẫn hận, hai chúng ta chắc chắn sẽ không sống nổi. Ta vẫn chưa muốn chết. Nàng cho là bản thiếu nguyện chết chung với nàng sao? Nữ nhân thiếu kiến thức. Lời nhà sợ nhân nói, hắn thực không thích nghe. Ngượng đầu, nhìn đỉnh động toàn là nham thạch, cái mặt phù thủng bẹp xuống, nhìn xúc rất giống kẹp bánh bao. Ngươi không muốn chết cùng ta cũng không muốn chết cùng với ngươi, vì hai ta đều không muốn có sự việc nào phát sinh, nên mới phải tương ngượng. Không bằng ngươi nói cho ta, vị sư phụ kia của ta là cái dạng người gì? Tổ sư gia của nàng làm sao biết tính cách của ông ta, tất nhiên phải hỏi tên cổ nhân này trước tiên. Không biết, nghe nói rất thành cao. Bùi Tập Dạ lắc đầu tùy ý trả lời. Thanh cao sao? Nghe có vẻ không giống người thường. Nhớ tới bản thân thường viết về tổ sư gia trước kia, nàng thứ không nhìn ra ông ấy thanh cao chỗ nào. Bùi Tập Dạ xoay đầu nhìn qua nàng, ánh mắt tìm đoạn nghiên cứu. Ông ta không phải là sư phụ của nàng sao? Nàng lắc đầu. Không phải. Vậy sư phụ nàng là ai? Nếu như nàng nói thật, có lẽ hắn sẽ không giết nàng. Nguy khí của hắn có vẻ không tốt, nhưng cũng đã vì nàng mà suy nghĩ. Chỉ cần nàng không có quan hệ gì với vô giáo, có lẽ nàng còn có đường sống. Không thể nói được. Nhà sợ nhân nhếch khóe môi. Nàng cũng biết bản thân mình cỡ nào vô lý, nhưng nàng có nói thật bọn họ cũng không tin. Vậy thì việc gì phải nói thật? Vậy thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đi. Hắn hử lạnh, nhân tiện trừng mắt liếc nàng một cái. Nhà sợ nhân lơ đễnh xem mặt mũi hắn, vừa cho nàng mượn quần áo nên cứ để cho hắn trừng họng cả mắt cũng không làm sao cả. Sơn động nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Hai người ngồi cách xa nhau không quá hai thước, đều đắm mình trong những suy tính riêng. Không biết qua bao lâu, cửa sơn động vang lên tiếng kèn kẹt, rồi có một thoáng gió lùa vào, sợi tóc bị thổi bay tán loạn. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn Bùi Tập Dạ. Bùi Tập Dạ chăm chú nhìn chỗ rẽ ở cửa sơn động. Hắn đến rồi. Nhà sở nhân trợn trượng mắt, quay đầu chăm chú nhìn hướng rẽ. Trong một cái chớp mắt, một hắc y nhân toàn thân bị vây bởi một cái áo choàng vừa to vừa dài xuất hiện. Cứ đột ngột như vậy làm nhà sở nhân của trước kiêng kỵ. Hắn xuất hiện, gió cũng ngưng. Nhà sở nhân và Bùi Tầm Dạ không nói một lời nào nhìn hắn. Sơn động nhất thời chìm vào yên tĩnh quỷ dị. Bỗng dưng người đó bước tướng bước một tới, hai tay nâng lên cởi bộ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Một nam nhân đã qua ngũ tuần, nhìn thực gầy, khuôn mặt tựa hồ không có chút thịt nào cả. Xương gò má rất cao, hốc mắt hõm sâu. Lão đến càng gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà gầy gò kia, có cảm giác như bị một bộ xương nhìn chằm chằm. Nhà sợ nhân thực bình tĩnh nhìn lão bước từng bước lại gần. Nàng đang thầm so sánh thực lực của đôi bên, hiện nhiên nàng không phải là đối thủ của lão. Hốc mắt hõm sâu theo thứ tự nhìn hai người. Đại Yến Bắc Vực, hai tâm phúc của quốc gia, thánh giá đồng lòng nắm giữ thiên hạ, rõ ràng là một việc vui mừng. Hai người các ngươi hà cớ gì mà không đồng lòng hợp lực đi đấu tranh gay gắt đây? Nếu như các ngươi cùng chung chí hướng, thiên hạ thống nhất đã không còn là xa vời. Lão mở miệng khác với vẻ ngoài trông như cái xác chết đói, thanh âm của lão thiên về trung tính. Nếu không nhìn mặt rất khó tưởng tượng giọng nói này là của lão. Vừa nghe lời này, một tập giả không phát biểu ý kiến gì, nhà sợ nhân thế nhưng lại cự lại nói, ai muốn cùng hắn đồng lòng chứ? Bùi Tập Dạ trừng nàng, ý bảo nàng đừng có lắm miệng. Nhà sợ nhân lại không bắt được tín hiệu. Đừng có giả thần giả quỷ nữa, bắt phụ nữ có thai, không có võ công, lại không điều khiển được độc cổ, có phải cảm giác rất thành tựu hay không? Bản thân ta rất thích cùng người khác tranh cao thấp, ta vốn định sinh đứa nhỏ này ra, liền quyết chiến với ngươi, quang minh chính đại chiến một trận, thua cũng không nói một lời. Thế nhưng không nghĩ tới, khi ta yếu nhất, ngươi lại tới bắt ta, thật chẳng ra làm sao cả. Bùi Tập Dạ không còn gì để nói nữa rồi. Hắn chừng nàng không thèm để ý. Hắn chỉ đành phải cố gắng chừng cho đến khi nàng nhìn thấy thì thôi. Nam nhân sắc mặt xanh trắng tái nhợt, nghe nhà sợ nhân chỉ trích một hồi chỉ cười cười. Lão cười trông thực xấu, nhưng đúng là lão ta đang cười. Ta mặc kệ, ngươi dùng phép khích tướng với ta. Ngươi đã bao giờ gặp qua người thánh giáo làm việc quang minh chính đại chưa? Nhưng thật ra ngươi lại rất giống sư phụ của ngươi. Hiển nhiên, căn bản không thấy việc bắt phụ nữ có thai, chỉ số vũ lực âm là cái gì sai trái. Nhà sợ nhân ngẩn người, chiêu này không dùng được hay sao? Nàng kéo kéo khóe môi, không nói gì nữa. Bùi Tập Dạ lắc đầu, nhìn nhà sợ nhân như một đứa ngốc rồi nói. Ngươi muốn làm cái gì? Sư phụ ta đã chết, sư phụ nàng cũng mất tích không biết tin tức. Ngươi muốn chúng ta thế mạng hay tính làm chiêu số ti tiện nào đó? Ta ti tiện sao? Còn kém xa so với sư phụ của ngươi. Bà ta đúng là độc phụ nhất thiên hạ. Lão cười to, cười đến giận dữ, còn vương chút bi thương. Nhà sợ nhân nhíu mày, nhìn Bùi Tập Dạ, xem ra còn có ẩn tình khác. Ân oán của tiền nhân chúng ta không biết, có bao nhiêu quan hệ với chúng ta. Huống chi, sư phụ bản thiếu chết như thế nào, ắt hẳn người nửa người biết rõ. Đổi sang một cách nói khác, bản thiếu còn giúp người giết chết bà ta. Rốt cuộc tiền căn hậu quả là gì? Ở đây không có người ngoài, ngươi có thể không cố kỵ mà nói rõ. Có thể giải quyết, nên giải quyết, không giải quyết được, xem ra chúng ta chỉ có thể liều chết. Bùi Tầm Xã nói, hắn nói chuyện rất có chừng mực, dù mặt mũi bầm dập như thụ heo nhưng vẫn có khí thế như cũ. Lấy mạng độc phụ kia đối với ta cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng, sư phụ ngươi đang ở nơi nào? Lão quay đầu hỏi nhà sợ nhân, vấn đề này cũng không phải chỉ hỏi qua có một lần. Nhà sợ nhân giật giật lông mi, lắc đầu nói. Không biết. Thật sao? Lão giật giật cổ, rõ ràng không tin. Thật. Vốn dĩ nàng nói thật, chả biết cái vị tổ sư gia kia có phải xuyên không hay không, có lẽ đang sắp xuyên qua ở một địa phương nào đấy. Đôi mắt tăm tối nhìn nàng chằm chằm, nhà sợ nhân cũng không chột dạ nhìn thẳng lão ta, đôi con người sạch sẽ xinh đẹp. Ngươi thật không biết sao? Lần cuối cùng khi nhìn thấy hắn là khi nào? Tiếp tục hỏi, vấn đề này quả thực quá xảo quyệt, nhà sư nhân đành phải dựa vào thời gian mà phỏng đoán. À, đại khái là lúc ta 10 tuổi. Nhìn mặt lão, nhà sư nhân nói từng chữ một. Đã 9 năm rồi. Chuẩn xác nói ra thời gian, xem ra lão có hiểu biết nhất định về nhà sư nhân. Phải, nàng gật đầu. 9 năm thì 9 năm đi, hỏi lại cái quái gì, lão thuận miệng nói bừa mà thôi. Khuôn mặt của người chết dần lâm vào trầm tư. 9 năm sau, sức cục hắn đã đi đâu? Vậy lần cuối cùng, ngươi nhìn thấy hắn là vào khi nào? Nhìn biểu tình kia của lão không giống như là hận, giọng điệu nghe qua cũng thực bình thản. 5 năm trước. Lão nhìn về khoảng không, dường như lâm vào tự hỏi, đồng thời cũng trả lời vấn đề của nhà sợ nhân. Thật vậy sao? Rõ ràng hắn mất tích mà, ngươi bắt ta để bức hắn xuất hiện hay sao? Ta nói lại cho ngươi rõ, ta cái gì cũng không biết, ngay cả bộ dáng của hắn ta cũng không nhớ nổi. Lão càng nói lại càng cảm thấy lão không có bất kỳ thù hận gì với vị tổ sư gia kia của nàng. Nhà sợ nhân vừa nói dứt lời, lão liền nhìn chăm chăm nàng. Nhà sợ nhân sững sốt, chẳng lẽ nàng nói cái gì sai hay sao? Bùi Tầm Xã vẫn luôn nhìn chăm chú hai người họ, nhìn nhà sợ nhân ngây người, hắn lập tức mở miệng. Nàng đã từng gặp thiên tổ thánh, vậy làng có biết nguyên cụ cháp hay không? Sư phụ người ngày đêm mơ ước, người cũng không tính buông tha hay sao? Không hổ là sư đồ. Thanh âm trung tính nghe qua có vẻ thản nhiên, thế nhưng lại có chút gì đó rất trầm trọng. Nguyên cổ cháp sao? Đôi lông mày của nhà sợ nhân giật giật, đây chính là bản thảo của tổ sư gia nàng. Tuy đã bị tổn hại mất một phần, khó có thể phục chế, nhưng nội dung của bản thảo đó thực kinh sợ. Tinh túy của thánh giáo tất nhiên không thể bị mai một. Giọng điệu Bùi Tầm Xã hết sức thoải mái nói tiếp, thanh âm của hắn nghe có vẻ hao hao giống cái vị xương khô kia. Lão chỉ hừ một tiếng, ánh mắt tối đen lại một lần nữa chuyển sang nhìn nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân vẫn là ung dung tự tại bình thường, nàng tuyệt đối không thể nói ra nàng đã từng xem qua nguyên cổ cháp, thậm chí nàng còn phải phủ định tất cả sự xuất hiện của nó. Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn sư phụ ngươi đã dạy cho ngươi một hai phần trung thượng đẳng bí thuật của nguyên cổ cháp, ngươi có biết hắn dấu thứ đó ở đâu không? Quả nhiên vấn đề này lại một lần nữa úp lên đầu của nàng. Chưa từng thấy qua. Nàng lắc đầu, tất nhiên phải nói là không biết rồi. Bùi Tầm Xã quen biết nhà sợ nhân đã lâu, chỉ bằng một cái nước mắt, hắn liền nhận ra nhạc sợ nhân đang nói dối. Hai người các ngươi đều không biết, vậy ta chỉ có thể tìm kiếm ở nơi khác. Kế tiếp, chúng ta tính toán ân oán cá nhân thôi nào. Bàn tay gầy guộc lại nộ ra ngoài chiếc áo choàng, thanh âm trung tính chậm gì gì, nói qua nghe có chút chói tai. Khoan đã, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi thấy sư phụ ta là ở đâu? Nhà sợ nhân mở miệng chặn đứng hành động của hắn. Đúng là lão muốn kéo dài, cũng muốn nghe lão nói cái gì đó là có thể vặn lại được. Còn chỗ nào được nữa? Tất nhiên là động tiên nhân. Lão nhìn nhà sợ nhân, hốc mắt hõm sâu bị che bóng, nhìn qua trông giống như không có con người. Nhà sợ nhân khó hiểu, xoay người lại như Bùi Tập Xạ, ý muốn nghe hắn giải thích. Ngươi sẽ không thực sự thiêu chết hắn trong đấy đấy chứ? Bùi Tập Xạ trả lời, ngữ điệu còn bất giác mà theo chút khó tin. Nhà sợ nhân mở to mắt. Hắn đã chết sao? Bùi Tầm Xã nhìn nhà sợ nhân gật đầu nói. Động tiên nhân là đạo môn thăng thiên, chuyên dụng. Chỉ có một cửa vào, bắt buộc phải nhảy từ trên xuống, lem xuống một mồi nữa, có thể hồng rực cả một phương trời. Nhà sợ nhân chậm rãi gật đầu. Suy nghĩ cho kỹ thì, chính là người giết chết sư phụ của ta, hiện tại lại bắt ta tới đây. Lời nói lại còn tràn đầy chính nghĩa, thực sự là chuyện cười mà. Hắn không chết. Ngữ khí lão rất chắc chắn, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng, hai cái hốc mắt đen ngòm nhìn rợn cả người. Ngươi xác định sao? Vậy sao hắn lại biến mất? Nhà sợ nhân cảm thấy lời nói của lão này có 8 phần là sự thật. Động tiên nhân, nơi đó có từ trường bất động, đó chính là nơi không gian tương gian hay sao? Không có lửa bùng lên, rõ ràng đã thiêu hắn, thế nhưng đột nhiên lại biến mất. Lão hồi tưởng lại, giọng điệu vừa trầm ngâm lại vừa khó hiểu. Nhà sợ nhân nhướng mi, hiện tại có thể xác định rõ ràng. Bùi Tập Dạ vẫn chưa hiểu gì, nhưng nhìn biểu tình của nhà sợ nhân, chuyện này có vẻ kỳ quái. Hắn mất tích. Bản nguyên của Cháp ngươi nói kia, trong hai chúng ta không ai biết, vậy ngươi muốn làm cái gì đây? Bùi Tập Dạ có chút phiền giận nói, ánh sáng trong sơn động không còn dựng nên, hắn lại bên ngoài trời đã tối. Nhà sợ nhân không nói gì, trừng mắt Bùi Tập Dạ, tâm mắng hắn lắm miệng, cố tình nhắc nhở hắn làm cái gì không biết. Đúng vậy, chúng ta nên tính sổ thôi, hai bên lập trường đều đã phân biệt rõ ràng, lưu lại các người chính là phiền toái lớn, một lần xử lý, đồng cương ta có thể thống nhất thiên hạ. Ân oán cá nhân tựa hồ không đủ để tạo thành cái cớ giết hai người, lão liền nâng lên cấp ân oán quốc gia. Nhà sợ nhân thở dài, nhìn Bùi Tập Dạ lắc đầu nói, người vừa lòng chưa? Bùi Tập Dạ cười cười, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến. Nàng thản nhiên hừ một tiếng, không thèm đáp lại hắn, xem ra đúng là không thể tránh khỏi. Trương Thư Sinh đã thông báo với Diêm Cận, nếu như Diêm Cận phái ngựa đến Hoàng Thành với tốc độ của Diêm Tự Quân hẳn là sẽ rất nhanh, nhưng hiện tại nàng không biết đã qua bao lâu, Phong Diên Thương khi nào mới có thể tìm thấy nơi này, trọng yếu là nàng cũng không biết nơi này là nơi quỷ quái nào. Đôi hốc mắt đen ngòm như lần lượt hai người. Xem ra các ngươi đã có sự chuẩn bị sẵn, đối với phụ nữ có thai, tay không tức sắt như người, ta có thể nhường vài chiêu, vừa vặn hai người các ngươi đều bị thương, vậy ta nhường cả hai, cũng coi như nể mặt sư phụ của các ngươi. Thiên Thánh Tổ là sư huynh đồng đệ môn với ta. Nhà sợ nhân chậm rãi thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng khuôn mặt nhìn qua vẫn có chút tái nhợt. Lão cười, cười xấu phát tẩm, hai tay cởi áo choàng, hẳn lão tính dùng võ lực để giải quyết hai người. Đầu óc nhà sợ nhân cấp tốc chuyển động, còn muốn nói gì đó kéo dài thời gian. Nàng còn chưa nghĩ xong, bên kia đã nhanh chóng động thủ. Một đôi bàn tay như rễ cây chết cháy trong chớp mắt nhanh chóng một đánh lên ngực của nàng. Lần ra nơi ngực đau xót, nàng căn bản không kịp phản kháng. Bùi Tập Dạ nhanh chóng ra tay, phi lại gần gạt tay lão ra, hai người nhanh chóng giao thủ trong sơn động chật hẹp. Nhà sợ nhân thở sâu, thân mình căng chặt tự như muốn rút gần. Sau một khoảng thời gian khẩn trương vừa rồi, đầu nàng lại choáng đến lợi hại, căn bản không thể động đậy. Nàng không nhìn thấy hai người kia đang ở đâu, trong sơn động quần vũ bạo, bởi làm cho tóc nàng bay toán loạn. Khó khăn lắm chuyển đổi vị trí, không biết là ai đụng vào bách tường, nhằm thật bánh tung tóe cả ra bên ngoài. Nhà sợ nhân ôm đầu quỵ gối, một mảnh vụn bắn lên cánh tay nàng, tạo nên một vết thương khá sâu. Ầm! Một tiếng, thanh âm thân thể người rơi xuống đất, vẫn quanh quẩn trong không gian chật hẹp. Nhà sợ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy người nằm trên mặt đất là Bùi Tập Dạ. Người kia đang dùng bàn tay khô gầy như rễ cây bóp yết hầu của hắn. Nàng ngay cả hô lên cũng không kịp, Bùi Tập Dạ lộn người một vòng, do đó phi thân lên, hai người tiếp tục giao thủ trong sơn động, chẳng có mấy không gian trống. Chống thân mình khó khăn đến một vị trí khuất, hai người kia đánh nhau như gió thu cuốn lá vàng, động nham thạch gần như bị phá tung hết cả. Nhà sợ nhân khá kinh ngạc, nàng không ngờ Bùi Tập Dạ có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Dù sao, người nọ có công phu quỷ dị, thừa dịp trời mưa gió đến Vọng Nguyệt Lâu bắt cóc nàng, Phong Diên Thương vẫn chưa phát giác ra lão. Đột nhiên một khối đá vụn bay thẳng đến chỗ nàng đang đứng. Nàng nhìn thấy cũng đã kịp ôm đầu tránh thoát, thế nhưng tốc độ nàng trung quy vẫn không nhanh bằng mảnh đá nhỏ. Hơn nữa đầu nàng vẫn còn choáng, nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ, tốc độ không nhanh cũng là điều dễ hiểu. Mảnh đá chính xác đập thẳng vào bụng của nàng, khu thần kinh cảm nhận nỗi đau dâng lên. Nhà sợ nhân mềm nhũn quỳ cả hai chân xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, cảm giác bất an ập thẳng tới, sợ là không đợi được đủ tháng rồi. A! Tiếng kêu đau đớn vang lên, Bùi Tập Dạ đụng mạnh vào vách động, cả thân hình hắn nặng nề rơi xuống, khuôn mặt đều là máu. Có dũng khí, thế nhưng nếu võ công của ngươi mà muốn thắng ta, đó là chuyện không có khả năng. Lão thu hồi thế công, khuôn mặt người chết đập nụ cười kinh khủng. Hừ, ngồi chờ chết không phải là phong cách của bạn thiếu, chúng ta lại chơi tiếp một ván nữa chứ. Hắn nằm úp sấp một chỗ, không cần nghĩ cũng biết bản thân khó động dậy nổi, nhưng vẫn mạnh miệng khiêu khích. Đúng là người trẻ tuổi, tráng cường hào thắng, có lẽ ta sẽ để cho các ngươi sống thêm mấy ngày. Sao ta lại không nhớ ra nhỉ, có thể để các ngươi chết đói ở đây cũng là một cách hay. Ngươi nhìn nàng đi, có lẽ sắp sinh rồi đấy. Ha ha ha, việc vui, việc vui. Lão Bụng Dương nhìn thấy nhà sợ nhân ôm bụng, cuộn người trong một góc hang động, cười đến vui vẻ không thôi. Bùi Tập Dạ chậm rãi xoay người, trên mắt đầy máu, khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng vẫn nhìn được bóng người mơ hồ, cuộn người nằm trên mặt đất. Nhà sợ là không sao chứ? Hắn vừa mở miệng, âm điệu kiêu ngạo biến mất. Không sao, nhà sợ nhân trả lời, thanh âm run rẩy như đang kìm nén đau đớn. Ha ha ha, người nọ cười to. Hoạn nạn gặp chân tình, sư phụ hai người các ngươi năm đó, bất quá cũng chỉ có như thế. Chỉ tiếc vẫn không thể thoát khỏi một chữ tham. Ha ha ha, hai người các ngươi cứ cố gắng sống thêm vài ngày đi, đợi ta đến bắt đứa trẻ đi. Lão quả thực cảm thấy rất cao hứng, cái loại cao hứng trộn lẫn với những ý nghĩ biến thái. Nói xong lão xoay người bỏ đi, một chút không lưu luyến, nhưng nhiều nhất vẫn là tự tin hai người không thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ phải chết ở đây. Một trận gió lốc xoáy tròn, sau đó cả thạch động lâm vào yên tĩnh chết chóc, trong động u ám, cái gì cũng mơ mơ hộ hộ. Bùi Tầm Dạ chống thân mình đứng lên, cước bộ lảo đảo đến gần nàng, một bên dụng tay lau đi vết máu trên mặt, đụng tới vết thương trên mặt, không nhịn được hừ nhẹ hai tiếng, những bước chân vẫn không ngừng, bộ dáng này ngoài ý muốn, lại tương đối nam nhân. Nàng thế nào rồi? Chạy vội tới bên cạnh nhà sợ nhân, Bùi Tầm Dạ đỡ nàng dậy, trên tay đều là máu, ánh sáng trong động không đủ, thế nên nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm. Không sao, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi đây, bằng không chỉ có con đường chết, đứa nhỏ của ta cũng không giữ được. Nương theo sức hắn mà ngồi dậy, khuôn mặt nhà sợ nhân tái nhợt như tờ giấy, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cố hết sức để nói chuyện. Hừ hừ, hắn trân trọng nói. Không phải nàng đợi lát nữa, Phong Duyên Thương đến cứu nàng sao? Hiện giờ sao lại muốn chạy vậy? Ngươi đừng nói mát nữa có được không? Ta thừa nhận ngươi lợi hại, trên đời này ai cũng không lợi hại bằng ngươi, được chưa? Nghĩ biện pháp đi, chúng ta nhất định phải thoát khỏi nơi này. Nhà sợ nhân không có sức cùng hắn cãi nhau nữa, đứa nhỏ trong bụng không kiên trì được bao lâu, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, chờ đến khi đứa nhỏ lại ra đời, lão sẽ phải bắt mất đứa bé đi. Đừng nóng vội, để ta xem qua. Bùi Tầm Dạ dầu dĩ nói một câu rồi đứng lên, kết quả vừa nói dứt câu, cả thân hình liền bịch một cái ngã trên mặt đất. Người thế nào rồi? Đưa tay đỡ hắn, ánh sáng quá mờ, nhà sợ nhân không thấy rõ khuôn mặt hắn, thế nhưng đưa tay sợ lên thân thể hắn, dính dính tất cả đều là máu. Không có việc gì, nàng ở đây chờ ta. Đẩy tay nhà sợ nhân ra, Bùi Tầm Dạ tiếp tục đứng lên, dựa lên vách động lạnh lẽo, nhà sợ nhân cảm nhận từng cơn co rút ở bụng, một trận lại một trận. Rõ ràng đây chính là đau bụng sinh. Loại đau đớn này vẫn nằm trong sức chịu đựng của nàng. Chị đã sốt ruột, nếu thực sự sinh đứa nhỏ ở nơi này, nếu bọn họ không thể chạy đi kịp lúc, khả năng nàng cùng đứa nhỏ đều không sống nổi. Tiểu Thương Tử, chàng vẫn chưa đến sao? Bên kia, Bùi Tầm Dạ lại gần khối nham thạch lớn, hắn từng vô số lần bị đánh trở về, nhưng nếu như không lại gần, căn bản không thể rời khỏi nơi này. Thở sâu, lo đi vết máu đọng trên mí mắt, Bùi Tập Dạ cắn răng một cái, thân hình khập khiễng lại gần khối nham thạch. Gió lạnh quét tới sơn động, mang theo cả âm thanh, ước chừng mấy chục giây sau, Bùi Tập Dạ lại bị đánh trở về, cả người bị đập như bao cát, tạp âm vang lên cùng tiếng úi a của hắn, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn. Vẫn không được sao, không bằng hai chúng ta cùng giúp nhau. Nhà sợ nhân chống thân mình đứng lên, từng bước lại gần Bùi Tập Dạ. Là không được đi lại đây, không muốn đứa nhỏ nữa sao? Bùi Tầm Dạ đáp lại, hai chuyện đứa nhỏ thực sự chẳng có gì hay ho. Kỳ thực hắn luôn sinh ra ý nghĩa độc ác, hy vọng đứa nhỏ kia biến mất hoặc lại chết đi. Còn hơn chờ chết ở trong này. Đi đến bên cạnh người hắn, nhà sư nhân ngồi xổm xuống, lôi hắn đứng dậy. Hai người lần đầu tiên chật vật đến như vậy, cũng là lần đầu tiên bình thản đến vậy. Trước đây nhịn nhau luôn có cảm giác, người không chết thì ta chết. Nàng đứng phía sau ta, hai người chúng ta hàng năm đều ngâm mình trong cổ dược, ắt hẳn phải có thể đi qua. Cúi đầu nhìn nàng, tuy thiếu ánh sáng nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng, thận xác tái nhợt như vậy, đáy mắt kìm nén đau xót, thế nhưng lại dị thường kiên định. Được, nàng gật gật đầu, dù có bị đánh bật trở về, nàng cũng phải trở ra ngoài. Cầm tay nàng, Bùi Tầm Dạ bước một bước, nhà sợ nhân đi phía sau hắn, hướng cửa mà đi ra. Khối nham thạch lớn kia chính là phong toàn, là một loại phong cổ. Loại cổ này không phá được, lại có thể tự nén thân mình áp chế chúng, giống như bản thân Bùi Tập Dạ hay nhà sợ nhân, hàng năm ngâm mình trong cổ độc, trên người lúc nào cũng có loại áp chế này. Nếu như hai người mạnh hơn phong toàn, có thể an toàn đi ra ngoài. Càng ngày càng gần nên cảm thấy gian nan. Đứng phía sau Bùi Tập Dạ, hắn đã ngăn cản không ít áp lực, nhưng cảm giác đi cũng cố sức vẫn luôn hữu hiệu. Có thể kiên trì được không? Bùi Tập Dạ hỏi, thanh âm hắn bị gió thổi có chút vặn vẹo. Được. Một tay cầm chặt bàn tay hắn, một tay nắm lấy quần áo bên hông của hắn. Bùi Tầm Dạ tất nhiên cảm giác được, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, sau đó hai tay nắm lấy tay của nàng, kéo nàng ôm chặt lấy hông của hắn. Làm cái gì vậy? Bị hắn túm về phía trước, lảo đảo suýt ngã, ôm chặt thắt lưng hắn, cảm giác từ bàn tay chuyển đến đều là máu, máu của hắn vẫn chưa kịp khô. Ôm chặt ta, hắn lạnh lùng nói, nhưng dù sao vẫn có chút khó chịu, cái bụng to kia của nàng chính là điểm khó chịu. Ý nghĩ ác độc lại sinh ra, hắn chỉ cần thoáng dụng sức hoặc làm bộ như áp chế không nổi phong toàn, cả hai đều bị đánh bật lại, như vậy đứa nhỏ vướng bận này sẽ không còn nữa. Nhà sợ nhân không dãy rủa, nàng không dùng được nhiều sức, vốn luôn là Bùi Tầm Dạ kéo nàng đi về phía trước. Càng tới gần cự thạch, gió lốc càng ngày càng lớn. Gió lớn đến nỗi, nhà sợ nhân đặt bước chân tiếp cũng là khó khăn. Hai tay gắt gáo ôm chặt eo của hắn, hai người nửa bước đi cũng khó. Đừng buông tay. Thanh âm Bùi Tầm Dạ bị gió thổi đến biến âm. Nhà sợ nhân hạ mắt kệ sát thắt lưng hắn. Hạ người như muốn song song cùng mặt đất. Một tay bám vào vách tường, hai chân kiên trì tiến thẳng vào trung tâm phong toàn. Sợi tóc toàn bộ bay lên, da mặt rát đến, độ tưởng chừng như không còn là của mình. Thật vất vả bước từng bước lại bị bức nuôi trở về, những vết thương trên người bị xé gió đến rách toạc, cả người như được vớt lên từ trong bể máu. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì, kiên cường và chịu đựng. Để ta lên trước. Nhà sợ nhân mở miệng, lại biết hắn đang thương tích đầy mình, hai tay ôm thắt lưng hắn toàn là máu. Nàng làm được không? Bám chặt vẫn nham thạch gỗ lên để ổn định thân thể, Bùi Tầm Dạ ra la nói. Được. Nhà sợ nhân cắn răng, không được cũng phải được, đã đi đến bước này rồi, lùi về phía sau cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn cách phải cố gắng tiến lên phía trước thôi. Được, một cánh tay hướng về phía sau bắt lấy cánh tay của nhà sợ nhân, túm nặng lên phía trước, thân mình vừa chuyển độ vị trí, mặt quay về hướng của hắn, nương hướng về đám phong toàn, bụng đụng lên người hắn phát đau. Một tay ôm nặng, Bùi Tầm Dạ cúi đầu có thể nhìn thấy khuôn mặt nặng. Đây là lần đầu tiên khoảng cách hai người gần nhau đến vậy. Tương liên chặt chẽ, bốn mắt nhịn nhau, không hề cách nhau đến thiên sơn vạn thủy như dĩ vãng. Thế giới này dường như chỉ còn hai người họ. Mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, vài sợi vương trên mặt hắn, khuôn mặt đã bị gió thổi đến cho chết lặng, dường như có cảm giác ngơ ngứa. Nhìn gì nữa, chạy mau. Toàn bộ phía sau bị đè ép, không thể không dán lên người Bùi Tầm Dạ. Cái bụng lớn vì vậy càng thêm sức ép. Hạ thân bắt đầu có máu trào ra, nàng dần cảm thấy không ổn, khả năng kiên trì không được bao lâu. Bùi Tầm Dạ không trả lời, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, tay kia gắt gao bám chặt vào nham thạch, ngón tay bị nham thạch cào xước chảy máu. Một bước, tay lại cố gắng bám vào một góc nham thạch khác, cứ như thế cố gắng bước tiếp. Nhà sợ nhân cố gắng chống đỡ áp lực cực lớn tự phong toàn, miệng vết thương của Bùi Tầm Dạ cũng dần không còn chảy máu. Nghiến răng tập trung tinh thần, hai người nhanh chóng đi đến trung tâm của phong toàn. Nhà sợ nhân vùi đầu vào bả vai hắn, áp lực đè ép bụng nàng đau nhức không thôi, đôi mày nhíu chặt. Nàng chỉ còn cách cắn răng tiếp tục đi. Bước từng bước một, mỗi bước Bùi Tầm Dạ đều cảm thấy rất gian nan, bàn tay bị nham thạch tàn phá, huyết nhục mơ hồ. Địa vực có phong toàn không lớn, có thể tưởng tượng giống như lớp tuyết mỏng trên mặt cỏ. Sức cuộc cũng đi qua khu vực trung tâm, bên này phong toàn lại thổi hướng gió ngược lại, lương theo hướng gió có thể thoát trận ra khỏi đây. Từng bước rời khỏi vị trí trung tâm, chân Bùi Tầm Dạ đã có chút mềm nhũn, hai người bị gió thổi ra ngoài, gió cũng ngưng nặng, tự nhiên cũng không còn sức ép đè nặng lên hai người. Bị gió thổi bay, hai người ngã ra khỏi sơn động. Bùi Tầm Dạ còn cố gắng tránh né một chút, nhưng vẫn đụng vào bụng của nàng như cũ. Đau nhức như chị muốn ngất đi, hai mắt Nhạc Sợ Nhân tối đen, một tiếng hô đau qua, liền không phát ra âm thanh nào nữa. Nhạc Sợ Sợ, một tay chống miệng eo của nàng, tay kia không chút nào do dự đánh vào má nàng. Trời đã tang tạng sáng, ánh sáng mông lung, hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, hô hấp mỏng mạnh như có như không. Đi mau. Hai chữ nói ra khỏi miệng, nhà sợ nhân thực sự không muốn dừng lại nơi này quá lâu, dù có chết cũng phải rời khỏi nơi này. Đi. Bùi Tầm Dạ đỡ nàng đứng dậy, một tay nàng quàng qua vai của hắn, một tay hắn ôm lấy thắt lưng của nàng, từ dịp sắc trời mông lung mà nhanh chóng rời khỏi. Đây là một sơn cốc, đi vào bên trong rừng rậm căn bản cũng không phân biệt được phương hướng, mình đệ thương tích nhưng dục vọng sống sót mãnh liệt hơn tất cả. Sắc trời dần sáng, đến khoảng giữa khu rừng, hai người đều không chống đỡ được nữa. Bùi Tầm Dạ, khả năng ta kiên trì không nổi nữa. Một đường được hắn kéo đi, nhà sợ nhân chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch nhìn rất kinh khủng. Bùi Tầm Dạ dừng lại cước bộ, bộ dáng của hắn cũng chẳng hơn Nhạc Sợ Nhân là bao, mặt mũi bầm dập, tóc tai tán loạn, nếu nhìn kỹ toàn thân hắn dường như còn đang phát run. Sao không kiên trì được nữa, muốn sinh rồi sao? Nhìn thoáng qua bụng của nàng, y phục của hắn quá rộng so với thân hình nàng, căn bản khó có thể nhìn thấy. Phải, nàng trả lời một tiếng, chống đỡ không được mà trượt xuống. Muốn nói lại thôi, đến thời khắc này đủ loại ý tưởng ác độc lại nảy sinh trong lòng hắn. Giúp nàng sao? hay tỏ vẻ không nghe thấy mà kéo nàng đi tiếp đây? Trong lúc nhất thời, hắn có chút gian nan lựa chọn. Nhà trợ nhân không có khí lực nói chuyện, trước mắt hoa lên, cái gì nàng cũng không thấy rõ. Là có thể cảm nhận rõ ràng, bụng càng ngày càng nặng xuống, bởi vì ngoại lực tác động, bé con khẩn cấp muốn xuất thế rồi. Nhìn nàng ngã xuống, Bùi Tầm Xá có chút sững sờ, thậm chí còn quên kéo nàng dậy. Giúp, hay không giúp đây? Không cam lòng cứ xoay chuyển trong đầu hắn, nhưng nhìn nàng như vậy, không hiểu sao lại thấy hoảng. Thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có duy nhất nữ nhân trước mặt là khiến tất cả cảm xúc đều hội tụ trong lòng hắn. Luyến tiếc thương, cũng luyến tiếc buông tha, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thái dương chưa xuất hiện, nhiệt độ nơi thâm sơn rất thấp, nhà sợ nhân nằm trên đất, đau đớn cơ hồ không thể phát ra âm thanh. Bùi Tầm Xá đứng cúi đầu, nhìn nàng gần một chén trà, trong lòng hắn ngập tràn dãy dụa. Áo choàng trên người đều là máu của hắn, cũng không cảm giác thấy. Suy nghĩ của hắn tất cả đều không ở đây, tự hồ lúc này bản thân hắn không phải ở nơi thâm sơn cũng cốc mà đang phiêu đãng trên mây vậy. Mây mù phiêu miêu, đám mây trên chỉ có hai người bọn họ là phụ phục dưới chân hắn, thực ngoan, sẽ không cãi nhau với hắn, cũng không cự tuyệt hắn. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, bỏ tất cả những thứ tạp nham bên ngoài, cái gì cũng không có, chỉ có hai người họ. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhà sợ nhân đau đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào nữa. Bụng đau đớn khiến nàng chỉ muốn hôn mê, nhưng ngất được một chút lại bị đau mà tỉnh lại. Bàn tay chậm rãi làm nệ góc áo Bùi Tập Dạ, giờ khắc này nàng cần hắn trợ giúp. Góc áo bị túm lấy, Bùi Tập Dạ cuối cùng cũng hoàn hồn. Con người giật giật, nhìn chăm chăm vào ngón tay, cố sức nắm lấy góc áo của hắn đến trắng bệch. Nàng không nói, thân thể cuộn mình thoạt nhịn hết sức đáng thương đến mức khiến lòng hắn cảm thấy không nỡ. Bùi Tầm Xá chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vén tóc mai của nàng ra sau vành tai, chỉnh lại khuôn mặt trắng dã như tờ giấy của nàng. Từng bước hắn hành động đều mang theo chút gì đó rất quỷ dị. Muốn ta giúp nàng sao? Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Phải, nàng cố sức trả lời, giọng nói phát ra có chút vặn vẹo. Nhạc sờ sờ. Ta thực sự không muốn giúp nàng, thứ ta không chiếm được, người khác đừng mong chiếm được. Nhưng cứ nhìn nàng như vậy, lại làm ta cảm thấy rất đau lòng, thật là mâu thuẫn. Hắn xoa xoa khuôn mặt nàng rồi nói, lời hắn nói, nhà sợ nhân đều có thể nghe rõ. Đôi mắt trợn to, nhưng những cơn choáng váng lại khiến nàng không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Ta giúp nàng, nhưng không phải cứ vậy mà giúp, ta muốn nàng, vĩnh viễn nhớ kỹ. Chậm rãi nói hết lời, con ngươi tối đen sáng lên, một chút đau xót nhỏ vụn, nhưng cũng chỉ lại trong giây nát. Nhà sợ nhân vô lực trả lời hắn, nàng nghe được lời hắn nói, thế nhưng lần này nàng không quan tâm, lần này nàng thực sự không quan tâm. Nhìn nàng trong giây nát, Bùi Tập Xạ cúi người, bàn tay luôn xa xoa khuôn mặt nàng, đột ngột nắm lấy cằm của nàng. Hắn cúi người càng ngày càng gần, hô hấp cũng đã xối loạn, hắn đã sớm muốn làm như vậy nhưng vẫn luôn không thành công. Hô hấp dồn dập của hắn cùng hơi thở đã mỏng manh yếu đuối của nàng giằng co, yết hầu hắn không nhịn được khẽ động, nghiêng đầu sau đó mãnh liệt cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi của nàng, lành lạnh, mềm mềm, còn mang theo hơi thở duy nhất thuộc về nàng, rất giống với trong tưởng tượng của hắn. Cánh môi mấp máy, thứ ẩm ướt nóng bỏng chui vào miệng của nàng, dây dưa đầu lưỡi khiến nàng bừng tỉnh trong thoáng chốc. Hôn càng sâu, hắn càng không nghĩ muốn dừng lại, một tay cố định đầu nàng, đây là lần đầu tiên. Hắn không biết đã qua bao lâu, chính là cảm giác hô hấp của nhà sợ nhân tạm dừng mới khiến hắn giật mình mà buông nàng ra. Hô hấp dồn dập, một giác nồng đậm, gần gũi nhìn sát gương mặt nàng, nhắm chặt mắt, kìm nén xúc động đã dâng lên trong lòng. Bàn tay nâng nàng dậy, tay kia có quy luật, điểm huyệt đạo trên người nàng. Đến khi nhà sợ nhân thở dài một hơi, đôi mắt nhắm chặt của hắn tức thì mở ra, con người trong trẻo. Tập trung tinh thần, ta giúp nàng. Nhìn ánh mắt của nàng, Bùi Tầm Xá buông tay, sau đó lần lượt cởi bớt quần áo trên người nàng ra. Nhà sợ nhân nằm trên mặt đất, nhịn lên khoảng không, lớp lớp cảnh lá che nấp mất, dải mây nhuộm ánh cam, bầu trời xa như vậy, tốt đẹp như vậy. Dãy núi liên miên trải dài không dứt, thái dương dần hiện lên, kim quang trải dài rừng rạ một lớp ban mai trong trẻo, chìm chóc bay lên từng đàn xuyên qua sương mù, cảnh vật hùng vĩ như vậy. Bỗng nhiên, một điểm đen từ trên đỉnh núi xuất hiện, tốc độ nhanh chóng. Bay qua đỉnh núi vài vòng, lại gần mới phát hiện đó là một con chim điệu màu vàng cực lớn, hai cánh mở rộng, che vân tế nhật. Lưng chừng núi, từng tốp nhân mã đông nghìn nghịt đang tìm kiếm cái gì đó, tốc độ di chuyển, quỷ mị như ma. Thì thoảng trên không trung xuất hiện vài người áo đen, trong nháy mắt lại không thấy đâu nữa. Nếu không phải, ánh nắng xóa dần sương mù, khiến mọi thứ càng nhìn càng rõ, thật đúng khiến người khác nghĩ bản thân vừa gặp ảo giác. Bên trong khu rừng có nhiệt độ rất thấp, hộ vệ Cận Vương phủ cùng Diêm Tự Quân tìm kiếm liên tục, khiến mồ hôi ướt đẫm. Từ khi tiến vào khu rừng này, bọn họ chưa từng dừng lại. Không chỉ có bọn họ, tướng quân Diêm Cận cùng Cần Vương gia Phong Duyên Thương cũng để nhanh tìm kiếm. Áo choàng màu đen ẩm ướt sương sớm, khuôn mặt tuấn mỹ u ám, đôi vượng mâu tối đen cất giấu bạo nộ, ánh mặt trời trở nên ngợi hẳn cũng không thể xóa tan bất sự băng giá. Trèo đèo nội suối, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng Kim Điêu. So với nhân lực, hắn tin tưởng Kim Điêu hơn, nhưng đã rất lâu rồi nó vẫn không phát hiện ra được gì. Thời gian trôi qua càng lâu, kiên nhẫn của hắn dần bị mai mòn gần như không còn. Sắc mặt hắn tối tăm đáng sợ, nếu như có người nhìn kỹ sẽ phát hiện gân xanh trên trán hắn đều nổi lên rất rõ, cơ hồ muốn vỡ tung. Một ngọn núi cao chót vót tránh ánh sáng mặt trời, mọi người cố sức vượt qua nó, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một vực sâu. Tuy phía dưới vẫn nhìn thấy màu xanh của cây cối, nhưng bóng mắt thường cũng có thể nhìn thấy độ cao của vực sâu này, nếu không cẩn thận ngã xuống đó chính là tan xương nát thịt. Vì nấn mận nhanh chóng chạy đến đỉnh núi, nhìn thoáng qua khu vực sâu kia rồi chạy về báo cáo với Diêm Cận. Tướng quân, bên kia là vực sâu vạn trượng, chúng ta có đi xuống hay không? Từ khi biết Nhạc Sợ Nhân bị bắt đi, vì nấn mận chưa bao giờ cười, khuôn mặt đầy râu càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Diêm Cận đanh mặt, mày kiếm nhíu lại thật chặt. Đi xuống, nhất định phải chú ý tất cả các sơn động. Trương Thư Sinh nói, nàng đang bị nhốt trong một sơn động. Vâng. Vì tông xoay người nhanh chóng cước bộ, Diêm Cận đằng sau cũng đồng dạng tăng tốc. Diêm Tự Quân nhanh chóng vượt qua núi cao, thẳng tiến tới vực sâu. Bỗng nhiên Kim Điêu trên trời thét cao một tiếng dài, rừng rậm đột nhiên yên tĩnh hẳn. Theo tiếng kêu của Kim Điêu, mọi người lập tức thay đổi phương hướng. Ánh mặt trời nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu rừng. Trong một khe núi, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thống khổ của phụ nhân. Sắc mặt Nhạc Sợ Nhân trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào hai bên má, cả người nàng run rẩy lợi hại. Nàng phải chịu đựng cơn đau đớn người bình thường khó có thể chịu đựng nổi, là một phân tán được chú ý của mình, nhưng cơn đau thấu xương khiến nàng không thể bỏ qua nó. Hít sâu, dùng sức. Bùi Tầm Dạ quỳ xuống đất, trên mặt hắn đều là vết thương, nhìn hết sức chật vật. Chỉ cần Nhạc Sợ Nhân có thể cố gắng thêm một chút, nàng có thể thành công, nhưng sợ khác này hắn thực không đành lòng nhìn. Hắn có thể tưởng tượng sự thống khổ mà làm phải chịu đựng, quả thực rất ghê người. Mỗi một phụ nhân đều trải qua việc sinh con, nhưng các nam nhân trong thiên hạ đều không bao giờ biết nữ nhân sinh con lại như bước một chân vào quỷ môn quan. À! Tụy tay nắm lấy viên đá bên cạnh, Nhạc Sợ Nhân thống khổ cùng cực, ngựa đậu hét lên. Trong cơn mơ hồ, nàng nhìn thấy bóng dáng to lớn của Kim Điêu. Ra rồi! Bùi Tầm Dạ cả kinh, đôi mắt nhìn chăm chú vào một cái đầu bé bé vừa nộ ra. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu đứa bé, nóng nóng, mềm mềm, làm cho hắn muốn dùng lực mà không dám. Tỉ mỉ kéo bé ra, toàn thân dính máu nhảy nhụa của đứa bé liền đi ra, nhất thời, chính hắn cũng cảm thấy choáng váng. Thân thể Nhạc Sợ Nhân run rẩy nổi bất động, cơn đau dữ dội dần dần thuyên giảm, tay cầm viên đá cũng dần buông lỏng. Điều nhị, nàng không nhìn lầm, cái vật to lớn đang tự trên trời phi xuống chính là Kim Điêu cuộn lạng. Tiếng thét dài của Kim Điêu cũng khiến Bùi Tầm Dạ ôm bé con ngẩn người phải bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Điêu đang phi xuống, hắn níu nát cắt cuốn rốn của đứa nhỏ. Cũng lúc đó, Kim Điêu cũng hạ cánh, hai cánh tạo ra gió rất lớn. Là bé trai, nàng nhìn này. Nhưng đứa nhỏ không khóc đến trước mặt Nhà Sợ Nhân, trên tay Bùi Tầm Dạ đều là máu. Nhà Sợ Nhân cuối cùng dạy ánh mắt từ trên người của Kim Điêu, rốt cục nàng cũng nhìn thấy đứa trẻ mà làng hoại thai 10 tháng, khổ khổ cực cực mà sinh ra. Bé bé còn đang nhắm mắt, tầm mắt nàng hạ xuống, bộ bị mấu chốt, đúng là một bé trai. Lấy quần áo, bọc bé vào đi. Bé không khóc, hẳn đã bị tổn thương khi còn trong bụng mẹ. Bùi Tầm Dạ nhìn Nhạc Sợ Nhân đậu đệ mồ hôi, thanh âm suy yếu, hắn đặt đứa bé lên người nàng, sau đó cởi quần áo của bản thân. Cởi nốt, quần áo, bao bé vào, hắn cũng chỉ còn lại trung y mặc trên người. Tuy trung y cũng là màu đen, nhưng vẫn không che được một thân đầy máu của hắn. Quấn chặt bé lại, Bùi Tầm Dạ chưa kịp nói gì, nhĩ nữ vi phạm khiến nghe thấy chút thanh âm. Có người đến. Ông đứa nhỏ đứng lên, hắn xoay người gắt gáo nhìn vào khu rừng rậm. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, tiếng bước chân này không dưới 300-400 người. Bọn họ đã đến. Nhà Sợ Nhân nhắm mắt lại, rốt cục cũng đợi được người đến cứu. Thân hình Bùi Tầm Dạ vừa chuyển, Kim Điêu bên kia cũng đứng lên, dụ lông cổ, hoàn toàn tiến vào tư thế chiến đấu. Lão ta cũng đến. Bùi Tầm Dạ thở dài một hơi, con ngươi nhìn chằm vào một mảnh đen tối. Đến lúc này, ai thua ai thắng đã khó có thể nói được. Trong chớp mắt, người đông nghìn nghịt từ trong rừng đi ra, một bóng đen loáng cái đã đến trước mặt Nhạc Sợ Nhân, tốc độ như tên bắn. Sợ sợ. Phong Duyên Thương gọi tên Nhạc Sợ Nhân, sau đó cởi áo choàng bao lấy toàn bộ người nặng, khuôn mặt tuần mỹ chỉ còn lại sự đau xót, đôi vượng màu xen lẫn giữa vui mừng và giận dữ. Tiểu thương tử. Nhạc Sợ Nhân mở mắt, cuối cùng cũng đợi được hắn đến, là không biết tại sao nước mắt lại cứ như thế mà chặn đi, tự như chuỗi hạt châu bị đứt dây, là muốn khống chế cũng không được. Thực xin lỗi, ta xin lỗi. Phong Diên Thường xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng, thanh âm run rẩy, cái gì gọi là lòng đau như cắt, hắn rút cục cũng được lĩnh hội. Bùi Tầm Xá ôm đứa nhỏ, đứng một bên nhìn hai người, con người tối tăm không nhìn ra cảm xúc. Diêm Cận bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Bùi Tầm Xá. Bắc Vương. Bùi Tầm Xá rũ mắt, do đó chậm rãi xoay người, tuy cả người chật vật nhưng khí thế vẫn không giảm. Diêm Cận nứt thập mắt qua khuôn mặt của hắn, rồi nhìn đứa bé hắn ôm trong lòng. Đưa đứa bé cho ta. Diêm Cận đưa tay muốn ôm lấy đứa bé về. Bùi Tầm Xá cứng người một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, sau đó đưa cho Diêm Cận. Nhân mã đông nghẹt vây quanh mọi người thành một vòng. Kim Điêu đứng bên cạnh lùi lại một bước, lông cổ vẫn dựng đứng há mỏ, phát ra tiếng kêu cảnh cáo. Diêm Cận ôm đứa nhỏ, sau đó thản nhiên nhìn phía lớn mật một cái. Phía lớn mật cũng là bàn tay to lên. Diêm Tử Quân nghe lệnh dán binh bảo vệ mọi người. Thỉnh Bắc Vương. Hắn nâng cằm ý bảo Bùi Tập Xá có thể rời đi rồi. Bùi Tập Xá không nói gì, giữ mắt xoay người đợi đi, không một lần quay đầu. Diêm Cận ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh Phong Diên Thương và Nhạc Sợ Nhân, thần sắc trên mặt có chút dao động. Hắn chưa từng nhìn thấy Nhạc Sợ Nhân chật vật suy yếu đến như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, bên ngoài vẫn trưng cái mặt than ra ngoài. Cẩn Vương, mau dẫn Vương Phi đi khỏi nơi đây, nơi này giao lại cho thần. Ôm đứa nhỏ đưa cho một hộ vệ, Diêm Cận quyết ý cản lại phía sau. Phong Diên Thượng lắc đầu, vuốt ve hai má Nhạc Sợ Nhân, giọng nói lại bình thản đến lạ. Triềm Ninh, ngươi dẫn một đội hộ tống Vương Phi và Tiểu Thế Tử trở về. Chẳng muốn làm gì? Nhạc Sợ Nhân nhìn hắn, đôi mắt vẫn cứ cố gắng mở ra, đôi môi mọng cong lên, khuôn mặt tràn ngập ôn nhu nói. Tất nhiên là trả thù cho nàng và con. Ngoan, nghe lời ta, nàng về đi. Ngữ khí hắn rất nhẹ, giống như lúc hai người vẫn thủ thị với nhau, thực dễ nghe. Lão ta rất lợi hại, chàng phải bảo trọng, đừng để bản thân mình bị thương. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, vừa dứt câu, đôi mắt hoàn toàn khép lại. Ta biết. Cúi đầu hôn lên cái trán lạnh lẽo của nàng, đáy mắt giận dữ bắt đầu lưu chuyển, khoác áo choàng, bao Nhạc Sợ Nhân lại thật chặt. Triềm Ninh đi tới ôm lấy nàng, cùng 10 người khác hộ tống Nhạc Sợ Nhân và bé con trở về an toàn, đoàn người nhanh chóng rời đi. Cũng lúc đó, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp núi rừng. Phong Diên Thương chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã kết băng sương, ánh mặt trời trên cao vẫn không hòa tan được. Sắc mặt Diêm Cận đạm mạc như tuyết, con người cũng thực bình tĩnh, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng cười. Đây là lần đầu tiên hắn động võ sau một năm bị thương. Biên giới Đại Yến cũng đông cương thâm sơn, liên miên ngàn dặm, phía nam đông cương chính là nơi Diêm Tự Quân đóng quân dựng trại. Trong trấn nhỏ, phủ Cận Vương hiện tại được hộ vệ thủ vệ sâm nghiêm, bên ngoài còn có một đội Diêm Tự Quân canh khác. Khôi giáp binh khí chuẩn bị đầy đủ như hành quân, người trong trấn nhỏ không dám lại gần. Trong một căn phòng nhỏ có chút tinh xảo, Đinh Đường ngồi bên giường lau nước mắt, nhìn người đang mê man trên giường, nước mắt không thể khống chế. Mới qua 5 ngày, sao Vương Phi lại thành ra như thế này? Một người hoàn hảo lúc trước, nay chỉ còn nằm yên lặng trên giường. Càng nghĩ càng không nhịn được muốn khóc, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc không ngừng. Vén bước màn che, một phụ nhân đậy đà từ bên ngoài đi vào, trong lòng ôm một đứa bé đã được ăn no, đang ngoan ngoãn ngủ say. Nô tỳ muốn hỏi một chút, Tiểu Thế Tử đã ngủ, có cần đặt Tiểu Thế Tử bên cạnh Vương Phi hay không? Phụ nhân này là bà vú ở trấn nhỏ, tuy là một địa phương gần biên quan, nhưng chất lượng sữa của bà vú cũng không kém so với hoàng thành. Đình Đường xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt tròn tròn, nhìn thoáng qua Nhà Sợ Nhân vẫn ngủ mê man, thở dài nói. Đặt Tiểu Thế Tử vào trong phòng đi, Vương Phi hiện tại không thể chiều cô bé được. Nói dứt lời lại có chút nghẹn ngào. Bà vú khẽ khụy gối, sau đó ôm Tiểu Thế Tử đi khỏi. Vương Phi, ngài tỉnh dậy nhìn Tiểu Thế Tử đi. Thân thể Tiểu Thế Tử thực khỏe mạnh, thích hộ vệ đã kiểm tra qua, Tiểu Thế Tử không một chút tổn thương nào cả. Hu hu hu. Nói xong lại khóc, không phải nước nợ như vừa rồi, mà là thất thanh khóc rộng. Cửa phòng lại mở ra, Đinh Đương nghe thấy tiếng mở cửa, ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn cửa phòng. Một bóng dáng bạch y tiến vào, đúng là Phong Duyên Thương đã về. Hắn đã thay quần áo, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm. Tiến đến bên cạnh giường, Đinh Đương đứng dậy tránh qua một bên. lơ đãng nước mắt nhìn nương hắn một cái, đôi mắt nàng trợn tròn. Vương gia, ngài bị thương. Hắn một thân đổ trắng, phía sau lưng vẫn không ngừng dị máu ra. Người đi xuống đi. Phong Diên Thương không nhiều lời, chỉ thản nhiên phân phó lạc nuôi ra. Đinh Đường muốn nói lại thôi, phúc thân rồi sợ đi. Phong Diên Thương ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu nhìn nhà sợ nhân vẫn còn đang mê man. Chậm rãi vuốt ve gò má của nàng, ấm áp, không lạnh lẽo như trong rừng cây ngày ấy. Sắc mặt hắn tuy trắng bệnh nhưng thần sắc vẫn ổn lắm. Ánh mắt ôn nhu của hắn như thể trực tiếp xuyên thấu thân thể nhà sợ nhân, nhìn thấy linh hồn của nàng. Thực xin lỗi. Ngoài thốt ra ba chữ này, thực sự hắn không biết làm gì và phải nói cái gì. Liệu lại trách hắn bởi vì hắn đã ngủ quá say giấc. Mỗi đêm ôm nàng ngủ là thời điểm an nhàn nhất của hắn, cái gì cũng đều bị bỏ qua, quên luôn cả trách nhiệm phải bảo hộ nàng an toàn. Thường ngày biểu hiện của nàng vẫn luôn rất mạnh mẽ, cho dù có thống khổ vẫn cứ vân đạm phong khinh, khiến hắn xem nhẹ nàng tay không tấc sắt. Hiện tại bảo hộ chính bản thân còn khó. Cuối người, Phong Diên Thương tựa chán mình và chán nàng, môi mấp máy ba chữ: thực xin lỗi. Trong lòng hắn vẫn luôn âm ỉ đau, nỗi đau thân thể cũng không thể sánh bằng. Tiểu Thương Tử, người dưới thân suy yếu gọi tên hắn, thanh âm rất yếu nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng. Phong Diên Thương bật cười, ngẩng đầu nhìn nàng. Cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh rồi sao? Nhà sở nhân chậm rãi mở mắt, dần dần thấy rõ gương mặt của hắn. Bé con đâu rồi? Yên tâm, ăn no, đã ngủ rồi. Mặt mày hắn ôn nhu, không nhìn ra bản thân hắn hãy còn bị thương. Đã tìm được bà vú rồi sao? Ta còn muốn tự mình cho con bú mà, xem ra là không được rồi. Nàng có chút tiếc nuối nói. Phong Diên Thương mỉm cười, động tác vuốt ve mặt của nàng rất ôn nhu. Nàng có muốn nhìn con không? Ta cho người bế con lại đây nhé. Không cần, để cho con ngủ đi. Đúng rồi, con có khóc không? Từ lúc bé sinh ra đến giờ, nàng chưa thấy bé khóc lần nào cả. Không cần lo lắng, con rất khỏe mạnh. Thích Kiến đã xem qua cho con, tất cả đều ổn. Biết nàng lo lắng chuyện gì, Phong Duyên Thương nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, ta lo lắng sẽ làm con bị thương, lưu lại di chứng cả đời. Nhớ tới những chuyện xảy ra trong sơn động, nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đáy mắt Phong Diên Thương lóe sáng, rồi nhanh chóng tắt ngấm. Cả người nằm bên cạnh nàng, một tay ôm lấy thân thể nàng, một tay đặt dưới để nàng gối đầu. Đều đã trôi qua cả rồi, từ nay về sau ta sẽ không rời nàng nửa bước. Đôi môi trắng nhợt không một chút máu khẽ cong, nhà sợ nhân mỉm cười nhưng vẫn không có bao nhiêu khí lực. Bùi Tầm Dạ đâu? Lần này nếu như không nhờ có hắn, có khi chàng không tìm được mẹ con ta rồi. Không sao cả, hắn đã về đây dưỡng thương, giờ này hẳn đã đang nghỉ ngơi. Bùi Tập Dạ bị trọng thương hắn biết, còn tình hình hiện tại hắn chẳng có tinh lực đâu mà đi quan tâm nữa. Nhà sợ nhân thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn nói. Lúc đó là tình huống khẩn cấp, hắn giúp ta đỡ đẻ, chàng cũng không tức giận đấy chứ. Phong Diên Thương cười khẽ, cúi đầu hôn lên chóp mũi của nàng rồi nói. Đừng có suy nghĩ lung tung, trong lòng nàng ta là người vô lý như vậy sao? Nhà sợ nhân lắc đầu, nhắm mắt lại, mặc kệ như thế nào, từ giờ lập trường của nàng sẽ thay đổi. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với người khác phải. Đừng nói, chạm vào nàng, đến cả dắt tay cũng không được, từ nay về sau. Nói cho ta nghe, nàng có chỗ nào không thoải mái không? Có đói bụng không? Hắn cúi đầu nhìn nàng ôn nhu hỏi. Đói. Nàng ăn ngay nói thật, nàng không nhớ rõ, chính xác là bao nhiêu ngày nay nàng không ăn cơm rồi. Thậm chí bây giờ nàng ngày nào nàng cũng không biết. Được, nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta gọi người đi làm đồ ăn cho nàng. Đưa tay lên xoa xoa đôi mắt nàng, ý nói nàng nhắm mắt lại. Sau đó Phong Diên Thương mới đứng dậy. Mảnh áo phía sau lưng đã thấm đẫm máu đỏ, nhưng cước bộ của hắn vẫn như bình thường. Nếu như không nhìn hắn, cơ bản không ai biết hắn bị thương. Nhà sợ nhân nhắm mắt, hô hấp an ổn ngủ trên giường. Tuy hiện tại nàng vô lực, nhưng trong lòng lửa giận vẫn như đang thiêu đốt, giống như có ai đó đang kéo căng tất cả dây thần kinh trên đầu của nàng, khiến nàng khó có thể chịu đựng được. Nàng không phải chưa từng trải qua trường hợp tìm đường sống từ trong chỗ chết, nhưng lần này không chỉ suýt chút nữa mất mạng mà còn là nỗi nhục nhã không thể quên. Lão ta mơ ước nguyên cổ tráp của thiên tổ thánh, vừa vặn nàng cũng từng xem qua nguyên cổ tráp, khi đó chưa từng nghĩ sẽ sử dụng đến những thứ đó, nhưng hiện tại cân nhắc chưa phải là quá chậm. Nguyên cổ tráp chứa nhiều bí thuật, nàng nhớ được đến 7-8 phần, có một vài chỗ nhựa không rõ nhưng có thể lấy cái khác bù vào. Dịch vọng sư sao? Lão ta rất giỏi sao? Nàng muốn băm thân vạn đoạn hắn mới giải được mối hận trong lòng. Vô ý thức, hô hấp dồn dập, lửa giận công tâm, thân thể suy yếu hiện tại của nàng có chút không chịu nổi, toàn bộ cơ thể đều kêu gào đau đớn. Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên. Phong Diên Thương đi tới, vừa vặn nhìn thấy. Hắn lo lắng chạy tới bên cạnh giường, cầm tay nàng. Sợ sợ, nàng làm sao vậy? Ta tức giận. Âm thanh ấm ách truyền ra từ cổ họng, có thể dễ nghe ra cơn giận dữ của nàng. Đừng có suy nghĩ nữa, hôm nay ta đã chút giận thay cho nàng. Xa xa khuôn ngực đang phập phồng của nàng, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được tốc độ của tim đập. Chàng không bị thương đấy chứ? Nhà sợ nhân nhíu mi, trợn mắt nhìn hắn. Nàng cảm thấy nếu như Phong Diên Thương giao thủ cùng lão già kia, hắn sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bùi Tập Giả còn bị hắn đánh đến, mẹ còn chẳng nhận ra. Phong Diên Thương lắc đầu, tươi cười ôn nhu nói, không có. Vậy những người khác đâu? Nhà sợ nhân nhìn hắn cười, nàng biết hắn đang nói dối. Thế nhưng về tình vệ này, đúng là họ đánh không lại lão ta. Đừng hỏi nữa, đồ ăn sắp được bưng lên rồi, ta giúp nàng. Nhẹ nhàng nâng nàng dậy, che một cái gối êm ái ra sau lưng của nàng, tận mắt thị chung đều không rời khỏi người nàng. Gọi Thích Kiến tới, ta có việc muốn hắn làm. Nhà sợ nhân mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đôi người lại rất sáng trong. Phong Diên Thương thoáng chậm ngâm, sau đó mới gật đầu nói, được. Chàng không cần lo lắng, ta sẽ giữ thân thể mình thật tốt, chờ đến khi khỏe rồi, chúng ta liền tìm lão già đó đòi nợ. Cổ nhân có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, thế nhưng nàng chờ không được nữa rồi. Vỗ vỗ tay của nàng, Phong Diên Thương không nói gì nữa, nhưng lại dùng ánh mắt vừa ôn nhu vừa kiên định mà nhìn nàng, nói cho nàng biết hắn luôn luôn bên cạnh nàng. Phương Bắc, vùng biên quan tiếp giáp Đông Cương đã đổ một trận tuyết lớn, thế nhưng khí hậu ở đây ấm áp, ẩm ướt hơn kinh thành nhiều, cho nên trận tuyết này rơi cũng không lâu liền biến thành mưa nhỏ, thi nhau rơi xuống. Quan khẩu nơi trấn nhỏ, nơi này dân chúng sinh sống thực an nhàn, mọi người đều không biết đến khi nào Đại Yến và Đông Cương mới phát sinh xung đột, thế nhưng vẫn an ổn như bình thường. Trấn nhỏ này, thời gian gần đây xuất hiện chuyện lạ, lại đúng hơn là hai quốc gia cùng tụ hội, không chỉ có Cận Vương dưới một người trên vạn người kia mà Trung Vực Nguyên Soái Diêm Cận tiếng tăm lừng lẫy, còn có cả Bắc Vương của Bắc Cương Bùi Tập Giả. Nhân mạng Bắc Cương đóng quân gần trấn nhỏ, người bên ngoài đều không dám tự ý đến gần. Trong căn phòng ấm áp, nhà sợ nhân đã khôi phục chút khí sắc, là dựa lưng vào đầu giường. Đinh Đường đứng bên cạnh giường, bà Vũ Đấy Đà đứng sang một bên, tập mắt tất cả đều tập trung trên người đứa nhỏ đang nằm bên người nhà sợ nhân. Bé con có chút yếu ớt, hơn nữa đại khái vệ sinh không đủ tháng mà thân hình có vẻ nhỏ hơn những đứa nhỏ khác. Thế nhưng thân thể bé thực khỏe mạnh, đây chính là chuyện duy nhất nhà sợ nhân cảm thấy vui mừng. Nhỏ nhỏ như vậy nhưng có thể bồi bổ dài dài. Đứa nhỏ không đầy tháng rất thích ngủ, bé cũng không phải là ngoại lệ, đôi môi nho nhỏ khẽ mân mê, thi thoảng làm ra vài động tác tựa như đang hút sữa, giống như bé đang nằm mơ được ăn vậy. Vương Phi, ngài có cảm thấy mệt mỏi hay không? Nếu như ngài cảm thấy mệt mỏi, vậy ngài để bà vú ôm Tiểu Thế Tử, ngài đi nghỉ ngơi một lát đi. Thấy nhà sợ nhân đã ngồi lâu, Đinh Đương lo lắng nàng mệt mỏi. Trước ngày sinh chịu nhiều dày vọ như vậy, trong lúc sinh điều kiện cũng rất nghèo nàn, thân mình nàng giờ không còn khỏe mạnh được như trước nữa. Ta không sao, em xem bé con ngủ nhiều như vậy, hẳn là lúc hắn ở trong bụng cũng cứ lười biếng như vậy thôi. Nhà sợ nhân cúi đầu nhìn bé con đang yên bình mà ngủ, trong thời gian nạo mang thai, bé con cũng thực người động đậy. Tiểu Thế Tử ngoan ngoãn, không khóc không quấy, đó là phúc khí, dù vương gia vương phi hay nô tỳ cũng như bà vú đều không để ý, ban đêm Tiểu Thế Tử cũng không ầm ĩ đến người khác, quả thực rất hiểu chuyện. Đinh Đường khích lệ nói, thế nhưng nhà sợ nhân lại rất thích nghe những lời như vậy. Nhìn bé con đang nằm trong ngực của mình, nàng vẫn có chút hoảng hốt cũng mê man. Rất khó tưởng tượng vật nhỏ này đã do chính mình sinh ra, dục lâu như vậy lại cùng chịu khổ với mẹ, thậm chí còn suýt mất mạng. Thế nhưng bé con vẫn kiên cường sống sót, sinh mệnh thật đúng là rất cường đại. Cổ nhân đều nói có chịu khổ mới được sung sướng, ta nghĩ bé con đã chịu đủ khổ rồi. Nhà sợ nhân mặt mày mỉm cười, nàng cảm thấy rất vui mừng. Nàng trông mong cả đời bé con đều có thể an ổn mà sống. Đinh Đường ngẩng đầu nhìn nhà sợ nhân, muốn nói lại thôi. Nó không biết vì sao Vương Vị lại nói những lời này, tựa như đang nói chính nàng vậy. Nó khổ từ nhỏ đã quen, từ nay về sau có thể có hạnh phúc. Cửa phòng lại mở, Đinh Đường nhanh chóng đứng dậy. Phong Diên Thương vẫn mạnh ý, bên ngoài khoác thêm một cái áo choàng màu trắng, dáng người cao ráo, phong thần tuấn lãng, nhìn qua rất vui tai vui mắt. Vương gia, Đinh Đường cùng với bà vú đồng thời phúc thân vấn an. Ừ. Phong Diên Thương tùy ý đáp, hắn cởi áo choàng rồi bắt lên bình phòng, sau đó chậm rãi lại gần chiếc giường. Đinh Đường cùng bà vú nuôi ra ngoài, cả căn phòng ấm áp, chỉ còn lại một nhà ba người. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày hạnh phúc nói. Bên ngoài rất lạnh sao? Không lạnh lắm, ấm hơn so với hoàng thành. Cúi đầu nhìn bé con nho nhỏ đang ngủ say ở trong vòng tay của ái thê, môi của Phong Duyên Thương khẽ cong lên. Con ngủ thực sự rất ngoan, từ lúc bà Vú ôm đến đây đều cứ ngủ như vậy thôi. Nhìn biểu tình Phong Duyên Thương ngày càng trở nên nhu hòa hơn, còn người nhà Sợ Nhân cũng rất sáng. Nàng thích không khí ấm áp này, cả căn phòng chỉ còn lại ba người họ. Tham ăn ham ngủ, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra được ưu điểm nào cả. Hắn đánh giá thế, nhưng nhìn chung lại rất đúng trọng tâm. Nhà Sợ Nhân khẽ quát. Nếu như chàng có thể phát hiện ra những ưu điểm trên người của trẻ con mới sinh, coi như chàng lợi hại. Chàng xem con lớn lên giống ai đây? Lớn lên giống ai hả? Chàng nghĩ chàng đang mắng ai vậy? Phong Dinh Thường khẽ nhếch mi, ngồi xuống giường, cúi đầu thực nghiêm túc xem xét, bộ dạng như thể không nhìn ra quyết, không dậy mắt. Ta nghĩ bé con lớn lên sẽ giống ta, nhưng bây giờ ta vẫn chưa nhìn ra được. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, kỳ thực trong lòng hắn cũng thừa nhận, không hổ là thân sinh, rất giống hắn. Nhà Sợ Nhân có chút không biết phải trả lời thế nào. Vì để thỏa mãn lòng hư vinh mà chàng dám trợn mắt nói dối ư? Rõ ràng, rất là giống chàng, dù ngũ quan con chưa nảy nở, nhưng thực sự là giống chàng mà. Phong Duyên Thượng ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu thừa nhận. Giống ta, cái gì cũng giống, kể cả thật tham ăn ham ngủ này cũng là giống ta luôn. Đưa tay nện nhó mặt của hắn, Nhà Sợ Nhân cười khẽ. Độ ngốc! Nằm lấy bàn tay của nàng, Phong Duyên Thượng thở dài nói. Ở bên nàng thật tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhà Sợ Nhân dựa vào lồng ngực của hắn, nhìn hắn nói. Từ nay về sau, chúng ta không xa không giỏi. Nếu như một ngày không nhìn thấy nàng, chắc ta sẽ phát điên. Tuy sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng nàng lại không chút hoài nghi lời nói này của hắn. Cho nên hai ngày nay, chàng ngủ không tốt chút nào. Buổi tối, hắn có thể tỉnh đến vài lần, mỗi lần tỉnh lại đều đứng dậy nhìn nàng trong chốc nát, nàng đều cảm giác được hẳn là chuyện vừa rồi đã dọa hắn. Nàng đều biết cả sao? Phong Duyên Thương mỉm cười, đẹp đến chói mắt. Phải, ta cũng không phải đồ đầu gỗ đâu. Nàng gật đầu, mỗi lần hắn đến nhìn nàng, nàng đều biết cả. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Xoa xoa khuôn mặt nàng, giọng nói nàng ôn nhu như nước. Cọ cọ má bên bàn tay của hắn, Nhà Sợ Nhân mở to hai mắt nói. Còn có một chuyện mà chúng ta đã quên, con sinh nhận được vài ngày rồi mà vẫn chưa có tên đâu. Phong Duyên Thượng nhấn mạnh. Đúng vậy, thực sự ta đã quên mất chuyện này. Đều đã là làm cha mẹ cả rồi mà đến tên của con cũng quên đặt. Nàng có chút sợ khóc sợ cười, chính nàng cũng cảm thấy chức cha mẹ này hai người họ có chút không xứng. Hiện lấy cũng không chậm mà, con theo họ của ta, dựa theo gia phả hoàng gia, từ thứ hai hẳn là niên, một chữ cuối cùng nàng đặt đi. Phong Diên Thượng thực sự rất hào phóng, dù tên con là gì, họ của con vẫn là họ Phong. Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái. Phi! Có ý gì? Phong Diên Thượng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi nàng. Không có ý gì cao siêu cả, chỉ vì con sinh ra giữa những năm tháng thị thị vi vi. Đúng lý phải nên ghi nhớ là cho con biết con sống sót không dễ dàng, ngày sau chân ái sinh mệnh của bản thân. Còn có tầng nghĩa khác, chính là Bùi Tập Dạ, lấy một chữ trong họ của hắn, coi như cảm tạ hắn. Cho dù sau này không nghĩ về việc ấy nữa, nhưng hắn giúp nàng sinh con thuận lợi, cả đời cũng không dám quên. Phong Diên Thương cũng không nghiên cứu quá sâu vào vấn đề này, gật đầu đồng ý. Được, Phong Niên Phi còn dễ nghe hơn Phong Niên Đồng. Nàng cười khẽ. Những lời này mà để cho Diêm Tô nghe được, chắc chắn nàng ấy sẽ liều mạng với chàng đó. Đó là lời thật lòng, quả thực khó nghe, nhưng ngụ ý cũng đều là ý tốt. Hắn thực sự còn dám đánh giá, có lẽ cũng là vì trong cười Nhà Sợ Nhân. Tới gần cuối năm, hôm nay nhiệt độ cũng giảm hơn, nhưng ngoài trời không có độ tuyết, bù lại thay bằng mấy trận mưa. Bất quá mưa rất lạnh, không khí ẩm ướt khiến cho người ta cảm thấy còn không bằng tuyết rơi. Người từ Hoàng Thành tới thì không sao, còn người Bắc Cương lại có chút chịu không nổi. Một đám hán tử mà còn dày hơn cả nữ nhân Đại Yến, nhìn xa trông như một đàn gấu. Đinh Đường ôm Phong Niên Phi từ bên ngoài về phòng, có thể bé đã ngủ cả ngày, hôm nay trông thấy rất có tinh thần. Còn người đen bóng trong trẹo mở to, nhìn qua cực kỳ giống Nhà Sợ Nhân. Đinh Đường cười tủm tỉm, thi thoảng cúi đầu trêu bé, dù có ôm bé cả ngày nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cửa phòng vừa mở ra từ bên ngoài, Đinh Đường không quay đầu nhìn, nơi này chỉ có nàng cùng bà Vú, hẳn là người mở cửa là bà Vú. Tiểu thế tử chưa đói đâu, người cứ đi trước nghỉ ngơi đi. Thanh âm nàng không lớn, giọng điệu lại du dương. Ôm tới cho bạn thiếu nhìn một chút. Bỗng dưng thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên từ phía sau của nàng, Đinh Đường hoảng sợ bật dậy. vừa quay đầu lại nên nhìn thấy Bùi Tập Dạ, một thân hắc bạo, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, không chút biểu tình, thoạt nhìn có chút âm trầm. Đình Đượng nuốt nước miếng, quỳ gối phúc thân. Nô tỳ bái kiến Bắc Vương điện hạ. Mang đứa nhỏ lại đây cho bản thiếu nhìn một chút. Tầm mắt hắn chăm chú nhìn đứa nhỏ trong lòng Đinh Đường, mặt không chút biểu cảm thừa thãi nào, khiến cho Nhạc Sở Nhân có chút sợ hãi. Ôm tiểu thế tử bỏ chạy sao? Thế nhưng nàng chạy không có năng lực chạy thoát khỏi Bắc Vương, bởi hắn công phu rất tốt. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời của hắn, hắn sẽ không tổn thương tiểu thế tử đầy chữ. Vương phi chịu cực khổ 10 tháng mới sinh hạ được tiểu thế tử, làng quyết không để cho ai làm tổn thương đến bé. Nghĩ cái gì vậy? Nếu bản vương muốn hại bé, ngay từ thời điểm đỡ đẻ, ta đã ra tay bóp chết bé rồi, còn để đến lúc này hay sao? Bùi Tập Dạ lạnh giọng, trực tiếp bước tới từng bước lại gần, nhanh chóng cướp phong, mau chóng cướp phong liên phí từ trong tay của Đinh Đường. Đinh Đường không có ý định đưa bé cho hắn, nhưng lại rất sợ hắn, theo đó còn sợ mạnh tay sẽ làm tiểu thế tử bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thế tử an ổn ngủ trong lòng Bùi Tập Dạ. Cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, khóe môi Bùi Tập Dạ khẽ cong lên, cả người thoạt nhìn trở nên hiền hòa hơn. Đinh Đường không nháy mắt, nhìn hắn chằm chằm, sợ hắn làm động tác nguy hiểm gì đối với bé. Đã có tên rồi sao? Ngón tay thon dài điểm điểm lên cằm của tiểu oa nhi, hắn thản nhiên hỏi. Đúng ạ, đã có tên rồi, tiểu thế tử tự là phong lên phi, không phải chữ phi bình thường. Đinh Đường tự nhiên nhận thức một tầng ý nghĩa khác. Phi sao? Bùi Tập Dạ nhến mày, do đó bật cười, tuy có chút tự mình đa tình, nhưng hắn cảm thấy chữ phi này chính là tự tách từ họ của hắn mà ra. Đúng vậy, ngài có cảm thấy tên này êm tai không? Tên là do Vương Phi đặt ra đó. Đinh Đường gật đầu, là cũng nhận ra được chữ phi này rất tốt, nghe đã thấy không tầm thường rồi. Nếu là nàng ấy đặt, hẳn là rất tốt, rất tốt. Ôm phong liên phí xoay người, ngồi lên nguyễn tháp, Bùi Tập Dạ vẫn giữ vững nụ cười trên môi. Đinh Đường không rõ vì sao hắn lại nói như vậy, thế nhưng nhịn bộ dạng cao hứng của hắn, hẳn là sẽ không làm gì tiểu thế tử đâu nhỉ. Nhìn Bùi Tập Dạ có kiên nhẫn chơi đùa với tiểu thế tử như vậy, chậm rãi đi qua nhẹ giọng hỏi. Nhìn Bắc Vương điện hạ thích tiểu thế tử như vậy, không biết ngài sắp có tiểu vương tử hay tiểu công chúa đây? Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của phong tiên phi dừng lại một chút, Bùi Tập Dạ quét mắt lạnh lạnh nhìn Đinh Đường một cái, còn người tinh xảo âm u nói. Không có. Đinh Đường có chút kinh ngạc, vừa định nói không nên gấp gáp, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lời nói này có chút không thích hợp. Nàng biết Bắc Vương ái mộ Vương Phi nhà nàng, nàng nói như vậy có khả năng sẽ làm hắn thương tâm. Chỉ còn cách nuốt lại những lời nên đến miệng, trong lòng có chút thở dài. Thiên hạ này thần kỵ nhất chính là duyên phận, bất đắc dĩ nhất cũng chính là duyên phận. Trẻ nặng về chiều, Đinh Đường ôm phong liên phi trở lại căn phòng của Nhạc Sợ Nhân. Bé vừa tỉnh ngủ, tranh thủ ôm qua cho Nhạc Sợ Nhân ôm qua một lát. Bé đã ăn no rồi sao? Nhà sợ nhân dựa người vào giường, mấy ngày nay nàng chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Vâng, tiểu thế tử ăn thực sự rất ngoan, ăn xong còn ợ lên vài cái, rất thú vị. Nhẹ nhàng đặt phong liên phi vào trong lòng Nhạc Sợ Nhân, Đinh Đường nắc nắc cánh tay ngồi lên trên giường. Nhìn tiểu oa nhi trợn to mắt nhìn mình, khuôn mặt Nhạc Sợ Nhân cong cong nói. So với lúc mới sinh, nhìn bé càng ngày càng đẹp. Vốn dĩ tiểu thế tử cũng thực anh tuấn, rất giống vương gia. Đinh Đường cười tủm tỉm. Phải, là rất giống. Nàng gật đầu, vuốt ve gương mặt của con. Đúng rồi, Vương Phi, nô tỳ có chuyện này muốn nói với ngài. Đinh Đường đẻ thấp âm thanh, thần thần bí bí rồi nói. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn nàng ta, gật đầu nói. Nói đi. Hôm nay Bắc Vương có đến thăm tiểu thế tử, ôm trong lòng đùa thật lâu, kế đó còn dỗ tiểu thế tử ngủ. Lúc đầu nô tỳ còn sợ Bắc Vương muốn hại tiểu thế tử. Nhưng cho tới lúc ngài ấy rời đi, nhìn ngài ấy rất vui vẻ. Có phải vì tiểu thế tử là đứa nhỏ do Vương Phi vất vả sinh ra, hắn không đành lòng xuống tay không? Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái. Hắn muốn thăm thì liền kệ hắn sẽ không tổn thương đến bé đâu. Cúi đầu nhìn tiểu oa nhi trong lòng, nhà sợ nhân nhàn nhạt nói. Vâng, nô tỳ đã biết. Đinh Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thương thế của hắn đã tốt lên chưa? Nàng dưỡng thân thể đã tốt lên rồi, không biết mặt mũi Bùi Tập Dạ thế nào rồi. Đều đã tốt lên rồi, nô tỳ nhìn khuôn mặt ngài ấy đã quay trở lại như xưa. Đinh Đường khẳng định. Vậy là tốt rồi. Nàng biết hắn bị thương rất nghiêm trọng, có thể khôi phục, trong lòng nàng cũng bớt áy náy. Vương Phi, kỳ thường thoạt nhìn Bắc Vương không phải là người xấu. Những tin đồn thất thiệt về hắn trước kia lại nghe nói các việc khủng bố khiến người giận sôi gan đều là hắn làm. Nhưng đến giờ Đinh Đường lại có chức không tin, có thể ôm một tiểu hài tử đùa lâu như vậy, thực sự không giống người xấu một chút nào. Đồn đại không thể tin nhưng vẫn phải cẩn thận. Rất nhiều chuyện cũng không phải lời đồn vô căn cứ, vậy nên hắn cũng không tính là người tốt. Những tin đồn phá hư danh tiếng người ta này nàng cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Đinh Đường gật đầu thật mạnh một cái. Đối với những loại nhà sợ nhân nói, Đinh Đường được tin tưởng không chút nghi ngờ. Những ngày sau, Bùi Tập Dạ thường xuyên đến thăm Tiểu Thế Tử, Đinh Đường cũng dần thả lỏng cảnh giác. Thời điểm Bùi Tập Dạ bế phong lên phi, nàng cũng sẽ nuôi xuống. Tín nhiệm cứ như vậy mà thành, cũng trực tiếp thúc đẩy những sự việc kế tiếp. Cuối năm gần đến, thương thế Bùi Tập Dạ cũng đã lành, hợp tác giữa Đại Yến và Bắc Cương cũng không cần phải trao đổi thêm nữa, hai bên đều đã cam chịu thỏa thuận. Bùi Tập Dạ hội Bắc Cương, hai bên đều nhất trí kế tiếp sẽ cùng nhau thảo phạt Đông Cương. Thời điểm hắn rời đi, vừa vặn phong liên phi tròn tháng, nhà sợ nhân cũng đã sắp hết ngày ở cữ. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, nhà sợ nhân lười ra ngoài tiện đưa Bùi Tập Dạ về nước. Có thể nói, cả tháng này đã chưa từng gặp lại hắn. Giờ hắn đi rồi, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt lắm. Trong phòng của phong liên phi là nhìn con ăn no rồi mới khoác áo rời đi. Trong căn phòng này chỉ còn lại bà Vũ, im ắng không một chút âm thanh. Bà Vũ ngồi bên giường, nhìn tiểu thế tử ngủ say sưa. Đột nhiên, bóng đen từ cửa sổ xẹt vào, qua đó thân mình bà Vũ trượt dần xuống ngã lăn ra đất. Bóng đen túm lấy cái chăn, bao lấy tiểu thế tử đang an ổn ngủ say. Lát sau liền biến mất, chỉ còn lại bà Vũ đang té xịu nằm trên đất. Ước chừng một lúc lâu sau, việc tiểu thế tử cận vương phủ biến mất mới được phát hiện. Đình Đường thất kinh hét to, cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng hét chói tai của nàng. Hộ vệ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng xuất hiện, bao quanh lấy căn phòng của tiểu thế tử. Làm sao vậy? Nhà sợ nhân chạy vội vào phòng, nước mắt thấy bà Vũ té xịu trên đất, trong lòng dâng lên sự cảm bất an, vội vội vàng vàng vào phòng. Trên giường không có gì hết, đứa nhỏ cũng không thấy đâu cả. Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Đông Cương Dịch Vọng Sư, tâm rơi xuống đáy cốc, không ổn rồi. Vương phi, ngài nhìn này, có phong thư. Đình Đường kinh hoàng đến mức hai tay đều run rẩy, nhặt lấy lá thư từ trên người bà Vũ, run run đưa cho nhà sợ nhân. Sao lại thế này? Phòng Diên Thương cũng Diêm Cận vẫn đang thương lượng chiến lược, nghe được tin tức cũng nhanh chóng chạy đến, phía sau còn có một đám người phi lớn mật. Vương gia, Lô tỷ có tội, không thấy tiểu thế tử đâu nữa. Đình Đường quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Cái gì? Lông mày nhíu chặt, nhìn xung quanh phòng con trai một vòng. Hộ thủ vệ đâu cả rồi? Bẩm vương gia, bên cạnh giếng ở hậu viện đã nhìn thấy mấy người hộ vệ, bọn họ bị điểm huyệt, đến nay vẫn còn hôn mê. Một hộ vệ báo cáo lại khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.